Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Nhẫn Tâm, một tuần lễ hạn. Đối với Kỳ Gia, quân cửu thần trong lòng sớm đã có cách đối phó. Cô Phi Yến, chỗ hiến kế sách nhất định cùng hắn không mưu mà hợp. Nhưng mà, hắn như cũ, nghiêm túc nghe cũng không cắt đứt cô Phi Yến. Cái này kế là diệu kế. Cô Phi Yến càng nói càng vui vẻ. Cái kia miệng nhỏ thao thao bất tuyệt. Cái kia đôi mắt nhi nhìn quanh rực rỡ. Nàng còn thỉnh thoảng nhe răng giảo hoạt. Cười, quân cửu thần đừng nói cắt ngang nàng. Chính là con mắt nháy đều không. Nháy một lần, một mực nhìn lấy nàng. Hắn nguyên bản âm u tâm tình đều tại bất. Chỉ bất giác bên trong dần dần sáng suốt. Cô Phi Yến nói xong, mới hỏi thăm quân cửu thần ý kiến. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, không keo kiệt khoa trương. Hai người thương nghị tốt tất cả về sau. Đã, gần tới chưa? Cô Phi Yến tâm tình không tệ. Đứng dậy cười ha hả phúc thân. Tĩnh Vương Điện, hạ nếu tán thành, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Hạ quan phi thường chờ, mong Phật đản thịnh hội, hạ quan xin được cáo lui trước. Quân cửu thần vội vàng nói, đừng đi, lời này mở miệng, hắn mới ý thức đạo bản thân cấp bách. Cô Phi Yến cười có, chút cứng lại rồi, bất chi bất giác trầm tĩnh lại tâm lại phòng bị. Nàng đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại phúc thân, nói, Tĩnh Vương Điện. Hạ nhưng còn có phân phó khác. Quân cửu thần trầm mặc một hồi, làm cho người tìm đến hoa trang chủ. Hắn lạnh lùng bàn giao, mang cô dược sư đi khắp nơi đi, làm quen một chút hoa nguyệt sơn trang. Hắn giao phó xong liền đi, một câu cũng không lại nói với cô Phi Yến. Cô Phi Yến cùng hoa trang chủ đi thôi một vòng hoa nguyệt sơn trang, thuận tiện kiểm tra Huyền Không Thương Hội đưa tới mấy đám nguyên liệu, thông báo cất rượu đơn, thuốc, mới về thành, trở lại trong thành, trời đã tối rồi. Cô Phi Yến vừa mới tại cô ra cửa chính xuống xe ngựa liền thấy Trình Diệc Phi, chỉ thấy Trình Diệc Phi lấy một thân xuất khí kỵ trang. Hai tay vây quanh, lưng tựa trên cửa chính, một chân cong lên sau chống đỡ trên cửa, thân hình. Hắn thẳng tắp, tản mát ra quân nhân đặc thù kiên cường, thế đứng rồi lại tùy ý, thoải mái, hiển nhiên là cái bất cần đời quân bĩ tử. Nếu không rõ thân phận của hắn, người nhất định nghĩ không ra hắn sẽ là mấy chục vạn quân đứng đầu Thiên Viêm đại tướng quân. Cái này quân bĩ tử vừa nhìn thấy cô Phi Yến, khóe miệng ý cười liền không lại, bất cần đời mà là sán lạn như nắng gắt. Hắn vừa nhận được tin tức lập tức liền từ quân doanh chạy về, được cho biết cô Phi Yến lại ra khỏi thành. Hắn cũng không biết nàng chỗ, liền chờ ở cửa. Hắn bước xa xông lại, vừa mừng vừa sợ. Tiểu dược nữ, bản tướng quân cuối cùng đem người trông mong đã trở về. Như thế nào, chuyến này thuận lợi không? Nghĩ, bản tướng quân sao? Còn lo lắng cho ngươi sẽ càng gầy, không nghĩ tới béo. Trình Diệc Phi đánh giá cô Phi Yến, hận không thể đưa nàng một cái ôm vào trong ngực. Có trời mới biết hai tháng không gặp, liền cái tin tức đều không có, hắn có bao nhiêu nhớ nàng. Hắn chung quy là không dám ôm nàng, lại thình lình mân mê nàng cái cằm đến, nghĩ nhìn cho kỹ tấm này bản thân ngày nhớ đêm mong gương mặt. Cô Phi Yến đều còn không động tay, một bên Tần Mặc lập tức liền một chưởng đập tới đến, bổ ra Trình Diệc Phi tay. Trình Diệc Phi không kịp chuẩn bị, tay đau đến run lên. Hắn lúc này mới chú ý Tần Mặc tồn tại, tức giận, ngươi là người nào? Tần Mặc không phản ứng đến hắn, rất nhanh liền đứng về cô Phi Yến sau lưng. Hắn biểu lộ vô cùng bình tĩnh, phảng phất vừa rồi động thủ cũng không phải là hắn. Cô Phi Yến ghét bỏ mà lau cái cằm, không vui nói ra, hắn gọi Tần Mặc là ta, Tân Thu hộ vệ, Trình Diệc Phi, ta cho ngươi biết, ngươi còn dám đối bản đại dược sư động thủ động cước, không che đậy miệng, hắn là sẽ không khách khí. Ngoặc kép, Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ha ha cười ha hà. Ngươi, chuyên môn thu tên hộ vệ phòng bản tướng quân, ngươi biết mình nên phòng liền tốt. Cô Phi Yến dứt lời liền nhanh chân hướng cửa hông đi đến. Trình Diệc Phi vội vàng đuổi kịp, cười nói, hai tháng không gặp, rất nhớ ngươi, cơm tối còn không có ăn đi, cho mặt mũi, bản tướng quân mời ngươi ăn cơm. Cô Phi Yến nói, không hãnh diện. Trình Diệc Phi cũng không tức giận, cười đến càng đẹp mắt, coi như bản tướng quân thay ngươi bày tiệc mời khách, đi thôi, tâm lĩnh, đa tạ. Cô Phi Yến sau khi vào cửa liền bàn giao, Tần Mặc, tiễn, khách. Tần Mặc lập tức đứng ở trong cửa chặn đường, ngăn cản Trình Diệc Phi đi vào. Trình Diệc Phi cấp bách, lớn tiếng nói, tiểu dược nữ, ngươi đi ra, bản tướng quân cùng ngươi nói mấy câu liền đi. Tiểu dược nữ, rất có nghe hay không? Tiểu dược nữ, cô Phi Yến sớm bị hắn cao điệu cầu hôn dọa, ước gì hắn tuyệt vọng, mới không để ý tới hắn. Trình Diệc Phi hô nửa ngày đều không được đáp lại, cuối cùng đều có chút nhụt chí, nói một mình, tiểu dược nữ, ta là thật nhớ ngươi, ngươi tin không? Hắn có chút thương cảm, lờ đãng đụng vào Tần Mặc cặp kia bình tĩnh như nước con ngươi, hắn mới ý thức tới Tần Mặc nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Sắc mặt hắn lập tức kéo xuống, biệt khuất khí toàn bộ vung đi qua. Nhìn cái gì vậy? Tần Mặc mặt không biểu tình rời ánh mắt. Trình Diệc Phi vốn cũng không xấu hổ, có thể thấy được Tần Mặc bình tĩnh như vậy biểu lộ. Hắn ngược lại cảm thấy Tần Mặc đối với hắn có cái nhìn, hắn bao nhiêu lúng túng. Hắn nói, ngươi, ngươi từ đâu tới? Lúc nào bắt đầu bị tiểu dược nữ thuê? Võ công như thế nào? Ngươi qua đây, cùng bản tướng quân so chiêu một chút. Tần Mặc không phản ứng, hắn liền xoay người vào cửa, tiện tay đóng cửa. Trình Diệc Phi ngây tại chỗ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua giá đỡ lớn như vậy hộ vệ. Gia hỏa này nếu không phải tiểu dược nữ người, hắn nhất định tại chỗ sẽ dậy. Mặc dù mời không đạo nhân, có thể cuối cùng cũng coi là gặp được. Trình Diệc Phi nhìn xem cô ra đóng chặt cửa hông, thẳng cười cười, hắn tựa hồ bị vắng vẻ quen, cũng không phải như vậy thất lạc, chính là có chút bất đắc dĩ. Hắn là rất muốn kết hôn, lại không nóng nảy, chỉ cần tiểu dược nữ cam tâm tình nguyện, 3 năm hắn có thể chờ, 5 năm hắn cũng có thể chờ. Dù sao, cái này, người trong Tấn Dương Thành đều biết hắn Trình Diệc Phi từng lấy Trình ra quân hổ phù cầu hôn, ai còn dám cùng hắn cướp người. Trình Diệc Phi đi thôi. Đứng ở phía sau cửa, Tần Mặc xác định hắn sẽ không xông vào mới yên tâm rời đi. Cô Phi Yến trở về giao hoa các, Tiền ma ma đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Không chỉ có Trình Diệc Phi cảm thấy cô Phi Yến béo, Tiền ma ma cũng cảm thấy cô Phi Yến béo một chút, so trước đó đẹp. Đại tiểu thư, ngày ăn nhiều một chút, lại nuôi cái một tháng, bảo đảm thật xinh đẹp. Sau khi ăn xong, cô Phi Yến ngụ ý đi chiếu tấm gương, thấy thế nào đều không cảm thấy mình béo, nhưng là thật đúng là cảm thấy mình cái cằm tựa hồ không giống trước đó như vậy nhọn, dọc theo con đường này cũng không người nói nàng béo nha. Bất quá, mọi người hàng ngày gặp mặt, nếu không phải cố ý lưu tâm, cũng là không thế nào nhìn ra. Được, cô Phi Yến thu thập một phen, chuẩn bị rất sớm nghỉ ngơi, ngày mai rất sớm tiến cung, đi ngự dược phòng đưa tin. Nàng rời đi cái này lâu như vậy, mà Nam Cung đại dược sư bị Ôn Vũ Nhu liên lụy đã bị cách chức trục xuất ngự dược phòng. Ngự dược phòng bây giờ có thể nói là rắn mất đầu. nàng có bận bịu, nàng đến mau chóng tại Phật đàn thịnh hội trước đó, lấy ra mấy cái người có thể dùng được, chính mình mới có thể thoát thân. Cô Phi Yến đều muốn lên lầu, chợt dừng lại, quay đầu hỏi một câu, tiền ma ma, ta không còn trong khoảng thời gian này, nhưng có thích khách, xâm nhập, cái kia thối khối băng hồi Tấn Dương thành sao? Hắn nên muốn so nàng càng về sớm hơn đến mới là. Này cũng gần một tháng không xuất hiện, chẳng lẽ thật muốn đợi nàng đem phương thuốc suy nghĩ ra được mới đến gặp nàng? Không có, tiền ma ma vội vã hỏi, đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Ngài bị thích khách theo dõi sao? Không, chính là tùy tiện hỏi một chút. Cô Phi Yến không để ý đến trong lòng một màn kia phức tạp tình cảm, nàng nghĩ, nàng chỉ là muốn được băng hải tình báo mà thôi. Nàng nghĩ, liên quan tới thối khối băng tồn tại, liên quan tới băng hải bên bờ cái sơn động kia tồn tại, nàng đều nên nói cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Dù sao, nàng lựa chọn Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng một bên đi lên lầu, một bên nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm cho mình một tuần lễ hạn, cũng cho thối khối băng một tuần lễ hạn, đợi giúp Tĩnh Vương Điện Hạ đoạt Thiên Viêm quyền. Bất kể như thế nào, nàng liền nhất định phải cùng Tĩnh Vương Điện Hạ thẳng thắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.